Vô địch kiếm vực, chương 1620, Phụng Tiên Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn đấu, Dương Diệp chưa từng nghĩ, chỉ ít chưa từng nghĩ cùng cái này Bạch Phát lão giả đơn đấu. Đơn đấu, cũng phải cần nhìn người, rõ ràng đánh không lại, còn muốn đơn đấu, cái kia không phải là muốn chết sao? Dương Diệp tay cầm trường kiếm, đang muốn động thủ, lúc này, cái kia Bạch Phát lão giả đột nhiên nói, chúng ta Dương gia lần này tham gia thế tử tranh đoạt, tổng cộng có 9 vị, cái này 9 vị thiếu gia cùng ta tuy là không phải là rất quen thuộc, nhưng ta đối với bọn họ vẫn là hiểu rõ một chút, mà ta có thể xác định, người không phải là cái này 9 vị thiếu gia trong bất kỳ người nào. Dương Diệp hai mắt híp lại, người có ý tứ. Bạch Phát lão giả nhìn thẳng Dương Diệp, ta hoài nghi ngươi không phải là người nhà họ Dương. Lúc này Dương Diệp dùng kiếm vực ẩn nấp ở hơi thở của mình. Vì vậy, Bạch Phát lão giả căn bản không cảm giác được Dương Diệp huyết mạch. Dương Diệp nói, là người nhà họ Dương cùng không phải là người nhà họ Dương. Có phân biệt, Bạch Phát lão giả cười lạnh một tiếng. Đương nhiên là có phân biệt, người nếu như người nhà họ Dương. Vậy ngươi giết Dương Đan Thanh cùng Dương không chuyện, chính là chúng ta Dương gia nội bộ sự tình. Chúng ta biết dùng nội bộ phương thức tới xử lý. Có thể nếu như ngươi không phải là người nhà họ Dương, vậy chuyện này liền không phải chúng ta nội bộ sự tình. Ngoại nhân tự ý giết ta người nhà họ Dương, ngươi biết hậu quả sao? Đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, ta biết. Ngươi khẳng định còn có cái gì con bài chưa lật. Thế nhưng, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi không phải là người nhà họ Dương, ngươi tuyệt đối không thấy được ngày mai Thái Dương. Dương Diệp trầm mặc trong nháy mắt, rất nhanh, hắn thúc dục tự thân huyết dịch, sau đó cong ngón búng ra, một giọt máu bay đến cái kia Bạch Phát lão giả trước mặt. Hắn lúc này, vẫn chưa muốn cùng toàn bộ Dương gia là địch. Hắn còn không có ngu như vậy. Nếu như công nhiên đối kháng Dương gia, khi đó, đừng nói giết Dương Yên, cứu Tiểu Thiên, hắn chính mình có thể sống sót hay không đều là một cái vấn đề. Bạch Phát lão giả nhìn trước mắt huyết châu hồi lâu, sau đó nói, ngươi là người nhà họ Dương. Sau đó thì sao? Dương Diệp nói, Bạch Phát lão giả nhìn về phía Dương Diệp. Tuy là ta NNTJ đi không biết ngươi đến tột cùng là vị nào thiếu gia. Thế nhưng ta tin tưởng, ta rất nhanh sẽ đã biết. Tiểu tử, chờ đấy, giới luật điện lần này liền cùng ngươi giang lên. Xong, thân thể hắn dần dần hư ảo. Dương Diệp không có động thủ, bởi vì Bạch Phát lão giả đã ly khai. Bạch Phát lão giả đương nhiên sẽ rời đi. Thực lực của hắn tuy là cường đại, thế nhưng hai cái huyết khôi cộng thêm Dương Diệp, cái kia đã không phải là hắn có khả năng địch, đang đánh xuống phía dưới, hắn có thể sẽ qua đời ở đó. Cho nên, hắn quả đoán chọn rời đi, Dương Diệp cũng không có đi truy. Bạch Phát lão giả cường giả loại này, đối phương phải đi nói, hắn căn bản không làm gì được. Hơn nữa, hắn cũng không muốn đem sự tình làm tuyệt, giết Bạch Phát lão giả. Việc này thì có quá, hắn không cần thiết đi cùng giới luật điện không chết không ngớt. Không đáng giá, vị trí ban đầu, Dương Diệp trầm mặc một hồi, sẽ phải rời khỏi, mà đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía bên phải, đi ra, yên lặng trong nháy mắt, rất nhanh, nơi đó không gian đột nhiên run rẩy động, đón lấy, Dương Huyên xuất hiện ở không xa, người quả nhiên không có chết. Dương Huyên nói, Dương Diệp đạm thanh nói, vận khí tốt. Dương Huyên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, trước không những thứ này, trước theo ta trở về đi, chúng ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành, rất nhiều sự tình. Dương Diệp khó hiểu, Dương Huyên nói, người biết thế tử tranh ý vị như thế nào sao? Đơn giản đến, như vậy cũng tốt so với thế tục hoàng vị tranh, ở Dương gia. Thất bại một phương, có thể sẽ không bị chém hết sát tuyệt. Thế nhưng, nhất định sẽ bị cách xa quyền lợi trung tâm. Mà thắng cái kia, hắn không chỉ có đem nắm giữ vô thượng quyền lợi, đi theo hắn những người đó cũng sẽ cùng theo vinh hoa phú quý. Có ý tứ, Dương Diệp nói. Dương Huyên nói, làm thế tử là có chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Trước không lấy phía sau, chỉ cần ngươi làm tới thế tử, Dương gia sở hữu tài nguyên đều muốn ưu tiên cho ngươi. Công pháp, vũ kỹ, thần khí, những thứ này, chỉ cần Dương gia có, ngươi đều có thể muốn. Bởi vì khi đó, Dương gia sẽ đem ngươi cho rằng là tương lai gia chủ bồi dưỡng. Đơn giản đến, chỉ cần ngươi làm tới thế tử, còn lại những thứ kia thiếu gia cùng ngươi chênh lệch, sẽ bị vượt kéo càng lớn. Đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, không chỉ có ngươi, cùng theo ngươi những người đó, cũng sẽ đạt được nặng bồi dưỡng. Nếu như ngươi làm tới thế tử, không cần nói đâu xa, ta nhất định sẽ tiến hơn một bước, thu được càng nhiều quyền lợi. Dương Diệp gật đầu, hiểu, đây chính là hay là, một người đạt được, toàn gia thăng thiên. Dương Huyên hơi gật đầu, đi thôi. Có hai người muốn gặp ngươi một lần. Người nào? Dương Diệp hỏi. Dương Huyên trầm mặc trong nháy mắt, sau đó nói, phụ thân ngươi năm đó thủ hạ, cũng là hiện nay bảy đại nguyên soái trong đó hai cái. Tôn kính. Xong, nàng xoay người tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Dương Diệp trầm mặc một hồi phía sau, cũng đi theo, biết Dương Diệp đối với Dương gia không phải là rất giải khai. Vì vậy, Dương Huyên nhất trên đường không ngừng hướng Dương Diệp giải thích Dương gia sự tình. Ở Dương Huyên giới thiệu một chút, Dương Diệp đối với Dương gia biết đại khái. Dương gia quyền lợi lớn nhất, tự nhiên là Dương gia tộc trưởng. Dương gia tộc trưởng danh Dương Vô Thiên, là Dương gia thực lực mạnh nhất một người. Cũng là ngân hà hệ trung thiên vũ trụ một trong mấy người mạnh nhất. Thứ nhì là trưởng lão đoàn. Trưởng lão đoàn là do Dương gia trực hệ cùng các chi nhánh cường giả hợp thành. Những cường giả này, không ai không phải đều là ngàn dặm mới tìm được một cường giả siêu cấp. Ở Dương gia, địa vị của bọn họ cận thứ tộc trưởng. Không chỉ có như vậy, trưởng lão đoàn còn có một cái quyền lực, cái kia chính là có thể tố cáo tộc trưởng. Nếu như Dương gia tộc trưởng muốn làm thương tổn Dương gia lợi ích sự tình, trưởng lão đoàn có quyền bãi miễn tộc trưởng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có vượt lên trước 8 phần 10 trở lên trưởng lão tán thành mới được. Trưởng lão đoàn bên dưới là giới luật điện. Giới luật điện cũng là từ Dương gia tinh anh cường giả hợp thành. Tục ngữ tốt, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, Dương gia cũng có gia quy. Hơn nữa còn là rất nhiều gia quy. Thế nhưng, muốn cho người tuân thủ những thứ này gia quy, cũng không phải là nhất món dễ dàng sự tình. Vì vậy, có giới luật điện, đối với xúc phạm gia quy người, giới luật điện có quyền tiền trảm hậu tấu. Vì vậy, ở Dương gia, giới luật điện quyền uy cũng là lớn vô cùng. Giới luật điện bên dưới là Dương gia bảy đại nguyên soái. Cái này bảy đại nguyên soái nắm giữ Dương gia bảy thành binh lực. Bọn họ trấn thủ ở Dương gia các thế giới, thủ hạ thống trị vô số cường giả. Cái này bảy đại nguyên soái chỉ nghe Dương gia tộc trưởng mệnh lệnh, bất kể là trưởng lão đoàn vẫn là giới luật điện đều không cách nào quản đến bọn họ. Thất nguyên soái bên dưới là 72 chiến tướng. 72 chiến tướng là Dương gia trung kiên lực lượng. Bởi vì muốn gia nhập vào 72 chiến tướng, chí ít cũng phải là chí cảnh. Hơn nữa, vẫn không thể là một dạng chí cảnh cường giả. Ngoại trừ 72 chiến tướng, còn có 4 đại quân đoàn, cũng chính là Phụng Tiên đoàn, Long Thần vệ, Huyền Vũ quân, Hổ Bí doanh, mà Dương Huyên chính là Phụng Tiên đoàn thống lĩnh. Cái này 4 đại quân đoàn cùng 72 chiến tướng chủ yếu nhiệm vụ là thủ hộ Dương gia tổng bộ, cũng chính là Thiên Hư đại lục. Trừ đó ra, còn có một chi quân đoàn, một chi Dương gia nhất thần bí quân đoàn. Chẳng qua, chi này quân đoàn chỉ có các đời tộc trưởng biết. Rất nhanh, ở Dương Huyên dưới sự hướng dẫn, hai người tới Thiên Cơ thành, Phụng Tiên các. Dương Huyên đem Dương Diệp dẫn tới một cái Phụng Tiên các dưới nền đất phòng tu luyện. Mà trong phòng tu luyện bên trong, có một nam một nữ. Nam khoảng chừng hơn 30 tuổi. Mặc nhất tịch hoa báo. Hai tay chắp sau lưng. Mặt chữ quốc. Khuôn mặt cương nghị. Trong mắt bình tĩnh không lay động. Mà ở nam tử trung niên bên cạnh. Là một gã mỹ phụ. Nhìn không thấy mỹ phụ dung mạo. Bởi vì nàng mang trên mặt một tấm khăn lụa. Tuy là nhìn không thấy dung mạo của nàng. Nhưng vóc người của nàng cũng là ngực tấn công. Mông phòng thủ. Cực kỳ hừng hực. Nhìn thấy hai người. Dương Diệp thần sắc nhất thời không gì sánh được ngưng trọng. Bởi vì. Này hai người dĩ nhiên cho hắn cảm giác sâu không lường được. Hai người này so với cái kia giới luật điện tóc bạc trưởng lão còn muốn mạnh mẽ. Đây là trực giác của hắn. Chí cảnh trên cường giả. Làm Dương Diệp tiến nhập phòng tu luyện phía sau. Người đàn ông trung niên cùng mỹ phụ kia ánh mắt chính là rơi vào hắn trên thân. Qua một hồi lâu, người đàn ông trung niên đột nhiên nói. Kiếm vực, Dương Diệp gật đầu. Trung niên nam nhẹ nhàng gật đầu. Xuất thủ, xuất thủ. Dương Diệp hơi ngẩn ra. Sau tức thì hiểu nam tử trung niên ý tứ. Đối phương đây là muốn xem thực lực của hắn. Trầm mặc trong nháy mắt. Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Lần nữa lúc xuất hiện. Đã tại nam tử trung niên trước mặt. Đón lấy. Trường kiếm bình đâm mà ra. Người đàn ông trung niên sắc mặt bình tĩnh. Nhất chỉ ở tại Dương Diệp mũi kiếm trong tay bên trên. Ông. Thình thịch. Trường kiếm kịch liệt run lên. Ngay sau đó. Một lớn đại lực lượng trực tiếp đem Dương Diệp chấn động đến rồi nghìn trượng có hơn. Xa xa. Dương Diệp hai mắt híp lại. Cái này nam tử trung niên thực lực. So với trước đó cái kia bạch phát lão giả mạnh có thể không phải là nhất. Mà là rất nhiều. Lúc này. Người đàn ông trung niên lại nói. Chăm chú. Dương Diệp hơi gật đầu. Sau một khắc. Cả người hắn trực tiếp hóa thành một trục kiếm quang tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Cùng lúc đó thì, một đạo kiếm khí đột nhiên ở trong sân chợt lóe lên. Kiếm khí hiện lên, không gian đều bị xé rách nát bấy. Một đường thật dài không gian liệt phùng xuất hiện ở giữa sân. Mà đạo kia kiếm khí, thì mang theo Dương Diệp sát lục kiếm ý đi tới nam tử trung niên trước mặt. Người đàn ông trung niên sắc mặt như trước không thay đổi. Ở kiếm khí cách hắn còn có mấy 10 cm lúc. Hắn đột nhiên nhất vạch. Quyền ra. Dương Diệp đạo kia kiếm khí trực tiếp ầm ầm vỡ vụn. Nhưng mà đúng vào lúc này. Người đàn ông trung niên cũng là hai mắt híp lại. Bởi vì Dương Diệp chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng của hắn. Cùng lúc đó thì. Mũi kiếm đã tới hắn phía sau lưng. Suy. Trường kiếm xuyên qua, nhưng mà Dương Diệp cũng là không thích phản sợ, bởi vì người đàn ông trung niên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở nghìn trượng bên ngoài. Một bên, mỹ phụ kia nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong mắt có lấy vẻ kinh ngạc, bởi vì cái kia người đàn ông trung niên phía sau xuất hiện một đạo vết kiếm. Không phải là rất thâm, chỉ cần khoảng 2 cm, xa xa, người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói, ngươi cái này ám chi pháp tắc, có không giống với, lại có thể vô thanh vô tức đến loại trình độ này. Một dạng chí cảnh cường giả, căn bản không phòng được ngươi một kiếm này. Dương Diệp lắc đầu, đáng tiếc vẫn là bị ngươi phòng vệ. Còn đánh sao? Trung niên nam nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần thiết, tiếp ta một chiêu, được không? Lúc này, một bên mỹ phụ đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía mỹ phụ, đang muốn nói, đúng lúc này, mỹ phụ đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, đón lấy, nàng hai mắt đột nhiên quỷ dị xoay tròn. Trong sát na, Dương Diệp hai mắt thay đổi ngốc trệ đứng lên, sau đó cả người dường như hóa đá một dạng cứng ngắc ở vị trí ban đầu. Mỹ phụ hướng về sau lui 2 bước, sau đó đạm thanh nói, có thể, hắn chính là kiếm tâm thông minh. Người đàn ông trung niên nói, mỹ phụ nói, hắn cảnh giới quá thấp, kiếm tâm thông minh cũng vô dụng, không tin ngươi xem, lấy, nàng cong ngón búng ra, một luồng kinh khí trực tiếp đánh vào Dương Diệp trước ngực vị trí. Suy, một đạo tiên huyết tự Dương Diệp trước ngực bắn nhanh mà ra, nhưng mà Dương Diệp nhưng vẫn là hai mắt dại ra, một phản ứng với đều không có. Tâm, chớ đem hắn biến thành ngu dại. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở xa xa góc vị trí. Một người ngu ngốc, đối với chúng ta đến, có thể không có tác dụng gì. Nhìn thấy người này, cái kia Dương Huyên cùng người đàn ông trung niên còn có mỹ phụ nhất thời đối với bóng đen kia hơi thi lễ. Cách chương.